Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là em mời anh ăn, chỉ cần anh đồng ý, em đều có thể chiều theo anh. Chu Linh Vận đôi mắt trong veo, nói rất nghiêm túc. Thực ra anh không kén chọn đồ ăn, nhưng thấy cô kiên quyết mời mình, trong lòng tự nhiên có chút mong đợi. Chỉ là khi mở miệng, giọng điệu vẫn lơ đãng, để lúc đó tính sau. Nói xong, anh đứng dậy đi về phía cửa. Anh đi rồi sao? Chu Linh Vận ngạc nhiên hỏi. Ừ, em tiện anh, nhân tiện lấy đồ luôn. Nghiêm Mộ Hàn không trả lời, chỉ bước ra khỏi nhà họ Nghiêm, Chu Linh Vận theo sau. Nghiêm Mộ Hàn mở cửa xe, trả lại cho cô chiếc kẹp tóc bị bỏ quên. Chu Linh Vận nhận kẹp tóc, trong lòng nghĩ, chỉ vậy thôi sao? Anh cũng khá tinh tế. Tiễn anh đi xong, cảm xúc trong lòng dường như cũng theo đó mà tan biến. Vừa định vào nhà, bỗng thấy Tiêu Nguyệt đang trở về, ánh mắt đăm đăm nhìn cô. Cô Chu, hình như cô quên lời mình từng nói rồi. Tiêu Nguyệt đi giày cao gót, nhìn cô từ trên xuống. Vô hình tạo cho Chu Linh Vận một áp lực, cô mím môi, im lặng một lúc mới nói. Cháu không quên, Nghiêm Mộ Hàn không phải mẫu người cháu thích. Đây cũng coi như là rạch ròi quan hệ, tối qua anh ấy giúp cháu chỉ tiễn anh ấy thôi, chỉ vậy. Tiêu Nguyệt mắt hơi nheo lại, tốt nhất cô giữ lời, Nghiêm Mộ Hàn không hợp với cô. Đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Cô thay đổi cách nhìn về Nghiêm Mộ Hàn, không có nghĩa là muốn phát triển thành vợ chồng. Thời buổi này, giữa người với người, nam nữ với nhau, không nhất định phải là tình nhân, cũng có thể là bạn bè. Bản thân cô nhìn rất thoáng, vào nhà, Chu Linh Vận thẳng đến phòng học bài. Hôm sau, cô lại đi học bình thường, dường như ký ức kinh hoàng cuối tuần không ảnh hưởng gì đến cô. Sau vài ngày học tập, cô đã quen với dạng đề thi đại học, cảm thấy đơn giản hơn nhiều so với thế kỷ 21. Theo tình hình làm bài hiện tại, kết hợp điểm chuẩn đại học, Chu Linh Vận rất tự tin có thể đậu. Thời điểm này, tỷ lệ đậu đại học chỉ khoảng 20-30. So với tương lai 80-90, thấp hơn nhiều. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường của hiếm là quý, người đậu ít, bằng đại học rất có giá trị, tỷ lệ việc làm của sinh viên cũng cao. Đất nước đang cải cách mở cửa, phát triển kinh tế, các ngành đều cần nhân tài, nên sau khi tốt nghiệp đều được sắp xếp công việc. Nhiều người được bố trí vào doanh nghiệp nhà nước, thậm chí biên chế nhà nước, có thể nói chỉ cần không phạm sai lầm, tương lai rộng mở. Địa vị sinh viên đại học thời này có thể nói là đỉnh cao. Nhận được nguồn lực tốt hơn nhiều so với dân thường, chỉ cần đậu đại học, có thể nói đánh bại 99. Người khác, đạt đến mức trung thượng lưu, thậm chí thượng lưu. Thứ hai ôn tập cả ngày, thứ ba bắt đầu thi thử. Thi thử mất 2 ngày cho 7 môn, thi xong 1 ngày rưỡi, Chu Linh Vận thấy mình làm bài tốt, đề thậm chí còn dễ hơn bài tập. Có lẽ do quen tay, cô cảm thấy mình tiến bộ hơn nhiều so với lúc mới vào trường. Nhưng đến chiều ngày thứ hai, xảy ra chút sự cố. Trương Bình ngồi sau Chu Linh Vận, thành tích cô ta vốn không tốt, dù là thi thử nhưng cũng không muốn điểm quá thấp, ảnh hưởng đến thi thật. Đợt thi thử cuối liên quan đến việc có được đăng ký thi đại học hay không, nếu điểm quá thấp, nhà trường có thể không cho thi, chỉ để học sinh khá giỏi thi nhằm nâng điểm trung bình. Mấy môn trước làm không tốt, nên môn cuối, cô ta quyết định gian lận. Ghi chép kiến thức quan trọng vào một tờ giấy nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi dụng lúc giám thị không chú ý, lén lút xem và chép, dù không biết có đúng không. Đang chép, tài liệu gian lận rơi xuống đất, ngay trước chỗ ngồi của Chu Linh Vận. Trương Bình, em đang làm gì vậy? Giám thị hô lên khiến Trương Bình giật mình, vội đá tài liệu về phía Chu Linh Vận. Thưa thầy, thật tố cáo Chu Linh Vận gian lận. Câu nói này khiến cả phòng thi choáng váng. Chu Linh Vận càng không hiểu chuyện gì, mình có gian lận đâu, còn một câu cuối chưa làm xong. Chu Linh Vận, em đứng lên, thầy, em không có. Cô không hiểu sao mình đang làm bài tốt, tai họa từ đâu ập xuống. Giám thị đi xuống, nhặt tài liệu dưới chỗ cô, lắc lắc trước mặt. Đây là cái gì? Không phải của em, không phải, vậy của ai? Giám thị chất vấn, Chu Linh Vận nhíu mày. Em cũng không biết, với thành tích của cô, cần gì phải gian lận. Nhưng cô không biết ai hãm hại mình. Em ra ngoài một chút. Chu Linh Vận bước ra, nhưng bài thi chưa hoàn thành. Giám thị không cho cô nhiều cơ hội giải thích, báo lên ban giám hiệu, quyết định hủy kết quả môn cuối. Tan thi, mọi người bàn tán xôn xao. Hôm sau đến lớp, mọi người xa lánh Chu Linh Vận, cho rằng cô gian lận phá hoại danh tiếng lớp 8. Dù cô nói không phải mình, nhưng ít người tin, mọi người ít nhiều cô lập cô, nhưng lớp trưởng Hứa Lực là ngoại lệ. Với năng lực của em, cần gì phải gian lận? Hứa Lực an ủi, Chu Linh Vận thở dài. Tiếc là không ai tin. Không sao, dù sao cũng không phải thi thật, chỉ cần thi tốt là được. Đúng vậy, dù không vui, nhưng cô cũng không làm gì được, chỉ là việc đăng ký nguyện vọng sẽ khó ước lượng điểm hơn. Rốt cuộc ai hãm hại em nhỉ? Có phải ai đó gian lận bị phát hiện, nên đẩy tài liệu xuống chỗ em không? Nhắc đến chuyện này, Chu Linh Vận nhớ lúc đó giám thị gọi một người, hình như là Trương Bình. Trương Bình còn tố cáo cô gian lận, lúc đó cô không nghĩ nhiều, giờ nghĩ lại, Trương Bình rất đáng ngờ. Quay lại lớp, ánh mắt cô nhìn Trương Bình cũng trở nên dò xét. Trương Bình vẫn bình thản học bài, nghĩ rằng Chu Linh Vận bị hủy một môn, tổng điểm chắc thấp lắm, không được thi đại học thì tốt quá. Nhưng khi điểm thi thứ 6 công bố, mọi người đều sửng sốt. Người bỏ thi một môn, sao điểm còn cao hơn người thi đủ? Không hợp lý chút nào, môn cuối gian lận, mấy môn khác chắc cũng gian lận phải không? Trương Bình nhìn điểm tức tối nói, cách Trương.